Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo lịch sử thì bây giờ nói còn hơi sớm, cục trưởng Chu không diễn nữa, trên mặt khó giấu được vẻ hưng phấn. Phê duyệt đã được thông qua nhưng chỉ là thử nghiệm, may mà cô đã kéo được cục trưởng Bạch về phe mình, chúng tôi không còn mâu thuẫn, đồng lòng hợp tác, nên ủy ban quận không còn ý kiến phản đối. Thành ủy ban đầu không đồng ý, tranh luận rất lâu trong cuộc họp, cuối cùng quyết định sử dụng cục quản lý nhà đất Phúc Mậu của chúng ta làm khu thử nghiệm. Họ chỉ phê duyệt một phần chỉ tiêu vật liệu xây dựng chuyên dụng cho cải tạo cũ, nhưng không dành cho toàn khu, mà chỉ dùng cho ngõ Bình An. Đây là bảng chỉ tiêu chi tiết, cô hoàn thành thiết kế xong thì điền vào đơn đăng ký rồi nộp lên để xét duyệt lần hai. Thủy Lang hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, lật tập tài liệu, đọc từng dòng một. Gạch ốp tường tiêu chuẩn, xi măng, vữa, vôi, gạch lát nền, ngói, xi măng trắng, keo xây dựng 107, hydroxypropyl methylcellulo, sơn tường, sơn dầu, sơn phủ ngoại thất, bột bả, nhũ tương polymer, bột latex, gỗ, ván gỗ công nghiệp, amiêng, khung xương gỗ, đá bệ cửa sổ, cửa gỗ lắp sẵn, bản lề cửa, chốt cửa, ống nước, ống dây điện, ổ cắm, vòi nước, đèn chiếu sáng, bồn cầu. Từ vật liệu chính đến vật liệu phụ, thậm chí cả các linh kiện kim khí nhỏ cũng đều được phân loại rõ ràng trong bảng. Chỉ còn thiếu số lượng, hiện tại đã bắt đầu kiểm tra từng tòa nhà, rất nhanh sẽ tính toán được số lượng vật liệu cần thiết. Thủy Lang khép tập tài liệu lại, ánh mắt sáng rực, phấn khích không khác gì ba cô bé sáng nay nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Có thể thuận lợi phê duyệt thế này, tôi biết ba cục trưởng chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Các vị đi họp cấp trên hẳn cũng gian nan như đường tăng đi thỉnh kinh, thậm chí còn hơn thế nữa. Cực khổ cho mọi người rồi, phần việc tiếp theo, cứ giao cho tôi. Ban đầu, cục trưởng Chu và hai vị phó cục trưởng đều cảm động khi nghe cô nói, nhưng nghe đến đoạn cuối, cả ba người đều ngẩn ngơ. Họ vốn nghĩ cô sẽ nói kiểu, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nhưng không, cô lại trực tiếp nói, cứ giao cho tôi. Bầu không khí im lặng vài giây, rồi ba người bị khí thế tự tin của cô làm cho sững sờ. Cô nhóc này, cục trưởng Chu là người đầu tiên phản ứng lại, trên mặt chỉ toàn là nụ cười. Phải thừa nhận rằng, đây là khu thử nghiệm đầu tiên của cả thành phố, hơn nữa lại là dự án cải tạo một khu tập thể cũ như ngõ Bình An. Trong khi đó, tác phẩm duy nhất của Thủy Lang cho đến nay chỉ là cải tạo một căn phòng nhỏ ở hẻm Ngô Đồng. Trong lòng họ vẫn có chút lo lắng nhưng họ tin dùng người thì không nên nghi ngờ, nên không để lộ ra ngoài. Thế nhưng, sự tự tin chắc nịch của Thủy Lang đã xua tan hơn phần nửa nỗi lo trong lòng họ. Những lời vốn định nói, giờ lại cảm thấy chẳng cần thiết nữa. Tự tin là tốt, hãy giữ vững điều đó. Quá tuyệt, phó cục trưởng Hứa vỗ tay. Người trẻ tuổi, có thực lực, có tự tin thì phải ngông cuồng một chút. Tôi còn sợ cô chưa đủ cuồng đây, giữ vững phong độ. Lần đầu tiên phó cục trưởng Khâu vỗ nhẹ lên vai Thủy Lang, mỉm cười nói. Cô không tưởng tượng được có bao nhiêu người đang chờ xem cô thất bại đâu. Điều họ muốn thấy nhất, chính là sự căng thẳng, hoảng loạn, mất phương hướng của cô. Trận chiến này chính thức bắt đầu rồi, hãy giữ vững khí thế của mình, phát huy hết thực lực, khiến bọn họ phải trố mắt ra, yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Thủy Lang nói ra vẫn tràn đầy tự tin nhưng không hề có sự ngạo mạn có thể khiến người khác lo rằng cậu sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cục trưởng, vậy đội thi công có thể bắt đầu thành lập rồi chứ? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Cục trưởng Chu nói đến đây, nụ cười hơi nhạt đi một chút. Nhưng cô nói muốn để người dân ngõ Bình An học kỹ thuật từ thợ của cục, quyết định này có hơi liều lĩnh quá không? Bọn họ chẳng biết gì cả. Dù những năm qua có kinh nghiệm chắp vá sửa chữa nhỏ nhưng thực tế vẫn hoàn toàn là dân ngoại đạo. Thời gian của ngõ Bình An rất gấp, nhiệm vụ rất nặng, giải thưởng Ngọc Lan cũng đã bắt đầu nhận đơn đăng ký từ hôm nay rồi. Cô có muốn suy nghĩ lại không? Phó cục trưởng Hứa vội nói, cục trưởng Bạch bảo ông ấy có thể sắp xếp một đội người. Không cần, Thủy Lang cau mày nhìn phó cục trưởng Hứa, chẳng phải đã nói rõ từ trước rồi sao? Sao lại thay đổi nữa? Thì đây là khu thí điểm mà, bây giờ ngõ Bình An có thành công hay không liên quan đến toàn khu. Phó cục trưởng Hứa giơ tay đếm, cô tính xem, bây giờ trong cục chúng ta có cục trưởng, tôi, phó cục trưởng Khâu, cô, cư dân ngõ Bình An, cục trưởng Bạch bên cục xây dựng, à còn cả quận của chúng ta nữa. Chỉ cần ngõ Bình An xảy ra chút sơ suất, không giành được giải thưởng thì mất mặt lắm. Phó cục trưởng Khâu bổ sung, chỉ tiêu đã xuống nhưng vẫn phải vay tiền từ quận, sau đó còn phải xin quỹ cải tạo cũ. Chỉ cần một bước thất bại thì tất cả coi như xong. Đúng đấy, Phó cục trưởng Hứa tiếp lời. Trước kia là cục xây dựng không hợp tác với chúng ta, giờ cục trưởng Bạch rất hợp tác rồi, có gì mà phải lo nữa. Thủy Lang cười hỏi, nếu cục trưởng Bạch đã điều người đến, vậy chỉ tiêu vật liệu xây dựng của cục quản lý nhà ở chúng ta xin xuống để làm gì? Còn thí điểm làm gì? Giao thẳng cho cục xây dựng làm có phải xong rồi không? Ba vị cục trưởng lập tức nghẹn lời, ngơ ngác nhìn Thủy Lang. Dối quá rồi nhỉ, đừng tạo áp lực lớn như vậy. Thủy Lang cười, lần lượt vỗ vai họ. Chỉ tiêu vật liệu xây dựng là việc quan trọng đầu tiên nhưng đừng quên. Ngoài chỉ tiêu xây dựng, cục chúng ta còn cần có đội thi công riêng. Như vậy mới thực sự giữ được quyền chủ động trong cải tạo cũ. Chỉ tiêu vật liệu đã xuống rồi. Các ông không cần phải xem cục trưởng Bạch quá quan trọng nữa. Cứ coi ông ấy là bảo mẫu là được. Ba vị cục trưởng đều xê, hát, ế, tê lặng. Cục trưởng Bạch, anh cả trong các anh cả. Trước kia gặp còn phải lễ phép khách khí, thậm chí có chút lấy lòng. Bây giờ Thủy Lang lại bảo xem ông ta là bảo mẫu. Thủy Lang tiếp tục nói, người dân ở ngõ Bình An không có một công việc chính thức nào cả. Bao năm qua chỉ biết cứng đầu đối chọi với chính quyền. Nếu chúng ta kéo họ cùng làm việc, dù là chính quyền hay khu phố đều sẽ giơ cả hai tay tán thành. Đây là cơ hội giải quyết một loạt thanh niên thất nghiệp đấy. Hiếm lắm mới có cục trưởng Bạch đích thân hướng dẫn họ, người ta còn chưa lên tiếng, sao các ông đã vội bỏ phiếu phản đối rồi? Hướng dẫn là làm bảo mẫu cho bọn họ thì có, nghĩ đến cảnh sáng nay cục trưởng Bạch vi phong quét sạch mọi sự phản đối, ba vị cục trưởng không khỏi cảm thấy có chút thương cảm cho ông ta. Không ai lên tiếng à, vậy coi như các anh đồng ý nhé. Thủy Lang lập tức đưa ra quyết định cuối cùng. Các anh đã bàn bạc với các sư phụ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy cho tôi danh sách của 7-8 người, tôi sẽ để đám đồ đệ chuẩn bị một buổi bái sư chính thức. Cục trưởng Chu không nhịn được, khóe miệng giật giật hai cái. Người ta còn chưa đồng ý, cô đã lo tổ chức bái sư rồi. Cách chương.